Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 549, đồng bào. Đều là đồng bào của chúng ta. Tổng thống nước Mỹ trong đêm phát mười mấy đầu thôi đặc. Lên án Trung Quốc không nhân nghĩa. Đem nước Mỹ cổ nhân loại cũng đều cho trộm đi. Những cái kia cổ nhân loại rõ ràng là người Mỹ tài sản vân vân. Kết quả vào lúc ban đêm, cổ nhân loại chính phủ Liên Hiệp Hoàng đế Kim liền phát một bài microblogging. Bác bỏ người Mỹ loại này không hiểu thấu tự đại. Tuyên bố cổ nhân loại cũng không phải là bất luận người nào tài sản. Mà là có tự do có nhân quyền nhân loại. Các nàng xa ở cái này trên địa cầu còn không có tổ thành gen người đoạn ngắn thời điểm liền đã tồn. Tại ở cái thế giới này, các nàng có tự do của mình cùng suy nghĩ, mà lại tính toán ra, người Mỹ làm người xâm nhập, căn bản không có bất kỳ lý do gì dừng lại tại vùng đất kia bên trên loại hình. Sau đó, vào lúc ban đêm mới sóng microblogging liền server cũng bởi vì lượng lớn số liệu tràn vào mà ở đây. Đứng máy, dù sao toàn thân ánh vàng rực rỡ còn mỹ lệ khêu gợi hoàng đế. Tất cả mọi người ưa thích, tại Lâm Phi Phàm trợ giúp phía dưới. Toàn bộ cổ chủng tộc loài người đều đã không còn tiệm bán quần áo người mẫu một dạng người không mặt. Mà là có hoàn mỹ dung mạo hình ảnh. Có ai sẽ không thích chứ? Một cái quốc gia mới sinh ra. Ấn lý thuyết bình thường đều hội đi qua đủ loại phức tạp quá trình. Liên Hiệp Quốc cũng sẽ họp thảo luận. Nước Mỹ ở trước đó lôi kéo được không ít quốc gia cố gắng đối Trung Quốc tạo áp lực. Nhưng mà Trung Quốc biểu thị, chuyện này chúng ta muốn tôn trọng nhân quyền. Ở trong phương đại biểu nói ra nhân quyền hai chữ thời điểm. Biểu lộ gọi là một cái trang nghiêm túc mục. Thế là cổ nhân loại đại biểu một câu nói làm cho rất rõ ràng. Sự hiện hữu của chúng ta xa so với Liên Hiệp Quốc càng thêm lâu dài. Chúng ta đối chư vị thảo luận kết quả hoàn toàn không có hứng thú. Kết quả về sau cổ nhã nói cho Lâm Phi Phàm. Cùng ngày Liên Hiệp Quốc hội nghị mùi thuốc súng chưa từng có nồng hậu dày đặc. Cổ nhân loại đại sứ hoàn toàn một bộ căn vốn không muốn đáp lý bộ dáng của các ngươi. Mà Nga Hoa chú Liên Hiệp Quốc đại sứ cùng nước Mỹ liên minh nhóm đối phun ra dòng dã 3 giờ. Căn cứ không thể ngoại truyền cơ mật thu hình lại xem ra. Trung Quốc đại sứ rất có năm đó ra cắt lượng khẩu chiến bày nho phong thái. Dẫn chứng phong phú, trích dẫn kinh điển. Đơn giản tổng kết như sau. Liên quan gì đến ngươi? Liên quan ta cái giám. Nhốt ngươi nhóm đánh giám. Không phục cốt. Mọi người cơ bản đều là chạy vạch mặt phương hướng đi. Gần nhất trên quốc tế quốc gia và quốc gia ở giữa ngoại trừ không có tiên chiến bên ngoài. Kỳ thật đủ loại tranh đấu gay gắt đều đã bắt đầu tiến vào bạch nhiệt hóa. Lần này đại hội trước đó mọi người cơ bản cũng đều hiểu. Cuối cùng một đợt đứng đội cơ hội, khả năng là ở nơi này. Nước Mỹ vì sao lại điên? Đạo lý rất đơn giản. Cổ nhân loại nắm giữ lấy cái này địa cầu cổ xưa nhất bí mật. Kỳ thật cùng vũ trụ so sánh, nhân loại đối với dưới chân địa bóng nghiên cứu kỳ thật càng ít. Bởi vì vũ trụ bên ngoài tất cả mọi thứ đều bày ở nơi đó. Liếc mắt liền có thể xem thấu. Có thể vỏ quả đất cũng không phải là trong suốt. Thật dày tầng nham thạch che cản hết thảy. Trải qua thời gian dài, đồng minh Mỹ-Nhật nương tựa theo tiên tiến tài liệu học tại rất nhiều chí mạng lĩnh vực dẫn trước. Tại Trung Quốc, mà bây giờ, có cổ nhân loại gia nhập, sự tình sẽ hoàn toàn khác biệt. Huống chi, cổ nhân loại tự thân cũng là cực kỳ lực chiến đấu mạnh mẽ. Trước kia cổ nhân loại còn không phải yêu tộc thời điểm. Lực chiến đấu của các nàng liền đã rất mạnh. Năm đó ở nước Mỹ cổ nhân loại từng nhiều lần đưa ra yêu cầu nước Mỹ hiệp trợ thành yêu. Nhưng nước Mỹ một mực có lo lắng. Cho nên vẫn treo, trì hoãn. Lúc ấy những cái kia tại nước Mỹ cổ nhân loại cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Chỉ có thể mặc cho người Mỹ treo khẩu vị. Kết quả, về sau người Trung Quốc xuất hiện. Đồng thời trong thời gian cực ngắn đáp ứng cổ nhân loại yêu cầu. Tại người Mỹ xem ra. Người Trung Quốc đơn giản không thể nói lý. Nhưng cái này cũng thực tình thể hiện ra Trung Quốc người lãnh đạo quyết đoán lực. Tại đây loại sắp đến loạn thế trước đó. Liên hợp hết thảy có khả năng liên hợp đồng minh. mới có thể nhường quốc gia của mình đứng ở thế bất bại. Mà lại, cùng tại làm sự tình trước đó cũng nên trước tiên nghĩ chính mình lợi ích người Mỹ khác biệt. Người Trung Quốc trước mắt dựa vào đôi bên cùng có lợi trên giang hồ đi lại. Sức thuyết phục tự nhiên hoàn toàn khác biệt. Thế là, tại nước Mỹ cãi lộn bên trong, cổ nhân loại kiến quốc nghi thức cũng ở Trung Quốc nhất khô giáo trong hoang mạc bắt đầu. TV bên trên đang ở hiện trường trực tiếp cổ nhân loại kiến quốc nghi thức. Phát thanh tiêu chuẩn thanh âm quanh quần. Tháp khắc kéo mã làm trong sa mạc. Tràn đầy nhiệt liệt ngày lễ bầu không khí. Mà so sa mạc nhiệt độ không khí càng thêm nhiệt liệt. Đúng là sắp nghênh đón kiến quốc cổ nhân loại những đồng bào nhiệt tình. Lúc này toàn thế giới các lãnh tụ đều đang nhìn ban tổ chức trực tiếp, dù sao chỉ có đoạn đường này tín hiệu. Lúc ấy liền có mấy cái quốc gia nguyên thủ nhắc bàn. Mỹ quốc đại thống lĩnh lúc ấy liền đập vỡ trong phòng của hắn hai đài điện thoại. Đồng bào, đây là cái gì đồng bào? Bọn này người Trung Quốc đều điên rồi sao? Cổ nhân loại cùng bọn hắn không phải đồng bào. Không phải, Xuyên Phổ giận đến giơ chân, nhưng lại không thể làm gì. Người ta cổ nhân loại chính mình cũng không nói cái gì. Ngươi có biện pháp nào? Lâm Phi Phàm cũng tại hiện trường. Làm Trung Quốc cùng cổ nhân loại trao đổi tiên phong cùng đại sứ. Làm bị cổ nhân loại phong làm đệ nhị chúa cứu thế Lâm Phi Phàm. Tự nhiên là không thể vắng mặt. Hắn thậm chí được an bài làm nhân loại cùng cổ nhân loại hữu hảo đại biểu cái thứ ba nói chuyện. Lâm Phi Phàm xem lên trước mặt cái kia chỉ là ba tờ giấy. Tay có chút lạnh cóng. Rất nhiều người đều có dạng này trải nghiệm. Người khiến cho hắn đánh nhau. Hắn so với ai khác có thể. Nhưng người khiến cho hắn lên đài nói chuyện. Hắn lập tức liền sợ. Không sai. Lâm Phi Phàm chính là người như vậy. Nhất là tại như vậy chính thức trường hợp. Lâm Phi Phàm càng là vô cùng khẩn trương. Kỳ thật. Thật to nguyên bản còn kế hoạch nhường Lâm Phi Phàm làm nhân loại đại biểu cùng cổ nhân loại hoàng. Đế Kim dắt tay tiến lên, dùng biểu tượng hữu hảo, nhưng xem lên trước mặt những cái kia tối om camera, Lâm Phi Phàm thời khắc đều có một loại quần không có kéo được rồi liên liền đi ra ngoài cảm giác. Mắt thấy hắn sợ thành cái này đức hạnh, chuyện này cuối cùng vẫn giao cho thật to tự mình đến. Thế là, tại mọi người quan tâm phía dưới, cổ nhân loại hoàng đế Kim cùng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cùng nhau đi hướng một chỗ to lớn kim loại phương tiêm bia. Kim đứng tại phương tiêm bia trước mặt. Thanh âm của nàng truyền khắp chung quanh mỗi một cái góc. Ta tuyên bố, kim loại yêu tộc Liên Hợp Vương quốc. Hôm nay, thành lập, Kim cùng thật to cùng một chỗ đưa tay đặt tại phương tiêm trên tấm bia. Kèm theo nổ vang, cát vàng bị thổi lên. Phương tiêm bia phía sau. Từng tòa to lớn kim loại kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Những kiến trúc này Lâm Phi Phàm nhìn quen mắt. Rất nhanh hắn liền nhận ra những kiến trúc này đúng là cổ nhân loại dưới mặt đất kiến trúc. Chẳng những có Trung Quốc phía dưới những cái kia, còn có nước Mỹ phía dưới. Lâm Phi Phàm không biết này chút cổ nhân loại đến tột cùng là thế nào a, như thế đại quy mô khu kiến. Trúc theo nước Mỹ dưới mặt đất lấy tới bên này. Ngược lại người Mỹ nhìn xem ói máu là khẳng định, này chút nguyên bản giấu ở dưới mặt đất kiến trúc chui ra mặt đất, cho mọi người mang đến mãnh liệt rung động, chung quanh cát vàng toàn bộ như là nước một dạng chảy đi xuống. Mặt đất bị mang theo mắt lưới thép tấm thay thế, mà kèm theo thành thị xuất hiện, còn có cái kia mấy chục vạn cổ nhân loại. Bất quá bây giờ, các nàng hẳn là được xưng là kim loại yêu tộc. Kim cùng thật to lui về phía sau mấy bước, tòa kia phương tiêm bia lập tức dâng lên, tượng trưng cho kim loại yêu tộc Liên Hợp Vương quốc chính thức thành lập. Theo tuyên bố kiến quốc đến thành thị xuất hiện, trước sau chỉ dùng thời gian nửa tiếng, toàn thế giới đều hiểu, đây không phải tạm thời khởi ý, đây tuyệt đối là mưu đồ đã lâu. Này chút đen kịt kiến trúc đã toàn bộ dùng Wolfram hợp kim cải tiến qua. Không còn sợ hãi trên mặt phong vân biến hóa. Sau đó quốc gia sẽ điều động công trình đội đến nơi đây khảo sát. An bài ít nhất 3 cái cỡ lớn chỉ riêng ẩn náu trạm phát điện. Một khi điện có thể vấn đề giải quyết. Cái kia vấn đề gì kim loại đám yêu tộc liền không còn có hậu hoạn. Kim lộ ra càng xúc động.